Tân giới chủ chi vương. Chương 13:13, bất diệt chi thể cấp độ thứ 2 Bạch Ngân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gầy gâu đây, nếu không làm gì thì tiêu thiệt. Diệp Thiên Thần chỉ cười mỉm nói. Được rồi, tới đây. Diệp Thiên Thần nói lớn về phía La Phúc. Sau đó La Phúc phóng về phía Diệp Thiên Thần. Diệp Thiên Thần lúc đối quyền thì không lại nên né tránh và tấn công, nhưng lúc đầu thì hiệu qua, lúc sau thì La Phúc đã phản ứng lại được nên Diệp Thiên Thần chỉ có thể phòng thủ. Nào cậu hãy tung ra con bài của mình đi. Nào, La Phúc liên tục đấm về phía Diệp Thiên Thần và nói. Bụp, bụp, bụp, Diệp Thiên Thần luôn phòng thủ nhưng không may La Phúc lại đánh lừa Diệp Thiên Thần đánh trúng người nên Diệp Thiên Thần phun ra chút máu từ miệng. Thiên Thần, Hiên Viên Như Nguyệt lo lắng nhỏ tiếng nói. Sao nào chịu thua đi? Lúc này La Phúc dừng tay lại nói. Ta thấy cậu chắc đã ở đỉnh cao phàm thê rồi, nhưng ta đã ở hạ thể nên cậu không cách nào thắng đâu. La Phúc nói thêm. Bác La Phúc đúng không? Hay là chúng ta ra một quyền phân định thắng thua đi, dù gì đây cũng không phải đấu sinh tử, tôi cũng không thể đem con bài của mình ra hết được. Diệp Thiên Thần mỉm cười nói. Được thôi, ta sẽ chiều cậu. La Phúc tự tin nói, nhưng khi vừa đồng ý thì Diệp Thiên Thần cười một cách như hắn đã cắn câu rồi, khiến La Phúc bực bội quyết phải đánh bại được hắn. Bạch Ngân, Diệp Thiên Thần nhỏ tiếng nói. Sau đó cậu ngước mặt lên nhìn La Phúc cười nham hiểm, đồng thời cường độ thân thể cậu cũng tăng mạnh. Quyền bá sơn lâm, La Phúc sử dụng võ kỹ quyền pháp rất mạnh mà xông về phía Diệp Thiên Thần. Bất diệt quyền, Diệp Thiên Thần nhỏ tiếng nói. Khi La Phúc vừa tiến lại gần thì quyền của Diệp Thiên Thần liền mạnh mẽ trấn áp La Phúc, dứt khoát đẩy La Phúc lùi về sau một khoảng khá xa, ngoài ra còn khiến cánh tay mà La Phúc giao quyền máu chảy ra khắp tay, nhưng mà không nghiêm trọng. Hiên Viên gia gia, cháu thắng rồi, vậy ta có thể tiếp tục nói về chuyện khi này được chứ? Diệp Thiên Thần quay về phía Hiên Viên lão gia gia chấp tay hỏi. Từ nay cậu và Tiểu Nguyệt không được gặp nhau nữa. 5 tháng sau là ngày năm đại gia tộc tổ chức tiệc, cũng là lúc ta sẽ đính hôn Như Nguyệt cho Trình Thiệu, nếu cậu yêu nó và gan dạ thì lúc đó đến đó. Hiên Viên lão gia gia nói rồi cùng cha mẹ Hiên Viên Như Nguyệt quay lưng lại định đi vào biệt thự. Từ giờ đến lúc đó mong ông không cho tên Trình Thiệu lại gần Tiểu Nguyệt. Đợi 5 tháng sau cháu sẽ cho ông thấy không ai xứng đáng có Tiểu Nguyệt hơn cháu. Tạm biệt, Diệp Thiên Thần nói xong ngay lập tức quay người đi ra về. Hiên Viên lão gia gia và cha mẹ Hiên Viên Như Nguyệt hơi ngạc nhiên trước những gì Diệp Thiên Thần nói. Sau đó ông cùng Hiên Viên Như Nguyệt và cha mẹ cô ấy vào biệt thự. Kể từ ngày hôm đó, Hiên Viên Như Nguyệt lúc đi đến trường đại học đều được La Phúc đi theo cận kề để không tên con trai nào lại gần cô ấy, đến khi về nhà thì cũng chả đi đâu nữa, chỉ tu luyện, nhưng không hiểu sao cô ấy lại không cười vui hoạt bát như thường ngày mà chỉ buồn bã. Sau hôm đó thì A Hắc cũng không cần đi theo Hiên Viên Như Nguyệt mà thay bằng La Phúc, nên A Hắc đã đi cùng Diệp Thiên Thần giúp cậu ấy chuẩn bị thật nhiều máu yêu thú cấp 1 để cậu tu luyện và giúp Diệp Thiên Thần tìm kiếm một thứ giúp thức tỉnh thuộc tính mộc. 2 tháng sau, Diệp Thiên Thần đang ở phòng của khách sạn đang hấp thu máu của yêu thú nhưng lại chưa đột phá. Còn cuốn dược điển Hắc lão đã tặng lúc trước thì cậu đã đưa được vào thân thể nhưng thiếu thuộc tính mộc nên vẫn chưa thật sự là dược sư. Sau khi cậu hoàn thành hấp thu thì tắm rửa lại, khi kiểm tra điện thoại thì nhận được một tin nhắn khiến cậu lập tức mặc quần áo rồi ngay tức khắc. Chạy đi, Thiên Thần đệ có chuyện gì sao? A Hắc đang đến gặp Diệp Thiên Thần thì thấy cậu đang gấp gáp chạy thì hỏi. A Hắc ca, ta có chuyện gấp không cần lo lắng đâu. Diệp Thiên Thần nói rồi tiếp tục chạy ra khỏi khách sạn. Một ngọn núi cách khách sạn cũng rất xa thấy Diệp Thiên Thần cùng một ông già đang đứng đối diện nhau. Lão thầy đột nhiên kiếm con chắc có gì sao? Diệp Thiên Thần hỏi người đối diện. Ta gọi ngươi đương nhiên là có chuyện tốt rồi. Người đối diện đó là Bắc Minh sư phụ Diệp Thiên Thần trả lời. Chuyện tốt, có nên tin không? Diệp Thiên Thần nói. Hai, đây là quà sư phụ đem đến cho ngươi. Bắc Minh than thở đứa đồ đệ này rồi lấy một cái hộp gỗ nhưng cấm chế kín cái hộp rồi nói. Đây là gì? Diệp Thiên Thần hỏi. Hừ, đây là một báu vật đó. Bắc Minh cười nói, khi xưa có một con hắc long sở hữu sức mạnh hắc ám rất lớn, nó hủy diệt mọi thứ nó đi qua, cho đến một ngày có 6 vị gần tiếp xúc thần giả đến và chiến đấu với nó rất khốc liệt. Trận chiến kéo dài 3 tháng, kết quả con hắc long chết cùng 5 vị siêu cấp võ giả, còn một người tuy bị thương nặng nhưng đã sống sót, và người đó là vị trấn thủ ở liên minh võ giả. Bắc Minh kể cho Diệp Thiên Thần nghe. Vậy thầy kể con nghe chuyện này, chắc thứ trong hộp có liên quan đúng không? Diệp Thiên Thần suy ngẫm hỏi. Ha ha ha, đúng vậy. Bắc Mịn cười nói. Sau khi con hắc long chết thì vị cường giả còn sống sót đó đã chia xác con hắc long thành 6 phần và chia cho 6 người luyện hóa chúng. Lúc đầu thì có người do dự nhưng cũng luyện hóa, nhưng không may là khi bọn họ khi luyện hóa xong thì bộ phận trên cơ thể bị hắc long hóa và sức mạnh quá lớn nên đã chết, và cơ thể người đó nổ tung, chỉ còn lại khúc xác của con hắc long. Vị cường giả đó đột nhiên nảy ra ý tưởng lấy 6 cái khúc xác con hắc long đó luyện thành 6 bộ phận giáp có thể hợp lại thành bộ giáp nó rất mạnh, nhưng nhờ đã bị chế tạo nên bị hạn chế làm không bị hắc long hóa. Sau đó 6 bộ phận đó được lưu truyền lại về sau, nhưng chưa từng ai tập hợp đủ để hợp thành bộ giáp cả. Bắc Minh nói, vậy thứ trong đó chắc không phải là một trong các bộ phận chứ? Diệp Thiên Thần tay chỉ cái hộp hỏi. Đúng vậy, đây là cánh tay phải rất là mạnh. Bắc Minh nói. Sau đó Diệp Thiên Thần đã từ chối nhưng bị Bắc Minh ép quá nên đồng ý, hai người đi sâu vào trong núi. Diệp Thiên Thần ngồi xuống xếp bằng, còn Bắc Minh bắt đầu mở phong ấn cái hộp. Khi phong ấn được mở, có một sức mạnh rất lớn từ trong hộp phóng ra ngoài khiến Bắc Minh và Diệp Thiên Thần kinh ngạc. Lấy lại sự bình tĩnh, Bắc Minh bắt đầu đưa cái giáp tay phải vào cánh tay phải Diệp Thiên Thần, sau đó Bắc Minh ngồi sau trợ giúp Diệp Thiên Thần. Ở trong cái giáp tay phải còn một giọt tinh huyết con hắc long bắt đầu xâm nhập vào ý thức Diệp Thiên Thần. Ha ha ha, bổn long gia đã đợi mấy ngàn năm, hôm nay đã có cơ hội rồi. Bây giờ ta sẽ xâm chiếm xâm thể này rồi từ từ sẽ bắt những tên loài người phải trả giá. Giọt tinh huyết của con hắc long lúc đó ngưng tụ thành trốn ở giáp tay phải, có thể xem đây là một cái mạng nhỏ thứ hai của hắc long. Nhưng giọt tinh huyết đi sâu vào ý thức Diệp Thiên Thần thì bỗng thấy hai thứ đang chặn đường hắn, khiến hắn sinh ra cảm giác sợ hãi. Ngươi là kẻ nào lại dám đến đây? Một thân ảnh có cặp mắt màu vàng lên tiếng nói. Có phải ngươi xâm nhập vào đây? Một thân ảnh khác có cặp mắt đỏ nói. Ta, giọt tinh huyết sợ hãi không nói được gì ngoài chữ ta. Nếu ngươi đã xâm nhập vào thì nên ở lại đây mà trả giá đi. Thân ảnh có cặp mắt màu vàng nói xong thì trừng mắt một cái khiến giọt tinh huyết dần dần hòa tan vào cùng một thể với Diệp Thiên Thần. Diệp Thiên Thần thét lên. Tiểu thần, Bắc Minh lo lắng cho Diệp Thiên Thần nhưng không biết nên làm gì. Sau một hồi la thét thì Diệp Thiên Thần đứng dậy, cánh tay phải được bọc trong một cái giáp trông rất đẹp mắt, nhưng bỗng nhiên cái giáp đó vỡ nát, cánh tay Diệp Thiên Thần bị hắc long hóa từng long phiến xuất hiện khắp cánh tay và bàn tay, ngón tay dài ra như móng rồng. Quá trình hắc long hóa đã xong, Diệp Thiên Thần đứng đó không nói gì. Tiểu thần, ngươi còn ý thức không? Bắc Minh đứng cách xa ra và hỏi lại. Cánh tay này chính là sức mạnh thật của hắc long. Ta phải tập hợp đủ 6 bộ phận thì cánh tay sẽ cực kỳ mạnh giống hắc long, thậm chí còn mạnh thêm. Diệp Thiên Thần suy nghĩ trong đầu. Sau đó hắn thở một hơi, cánh tay dần dần biến trở lại thành cánh tay người. Sư phụ đừng lo, ta vẫn bình thường. Diệp Thiên Thần quay về phía Bắc Minh nói. Chuyện gì vừa xảy ra? Bắc Minh bước lại gần hơn hỏi. Diệp Thiên Thần mỉm cười giải thích. Khi này đột nhiên có một luồng sức mạnh trong cơ thể con khiến con đau đớn vô cùng, nhưng khi đã hết đau thì như người vừa thấy. Bây giờ con có thể sử dụng long giáp rất dễ dàng và không tốn nhiều linh khí, còn cánh tay hắc long hóa thì còn có thể kiểm soát được nó nhưng tiêu hao linh khí rất lớn, ngoài ra sau khi hấp thu cánh tay này xong con còn biết trong mỗi bộ phận giáp đều có sức mạnh của hắc long, cho nên nếu tập hợp đủ bộ phận mà không đủ mạnh thì cũng không thể hợp nhất được. Diệp Thiên Thần nói tiếp, tuy con không biết chuyện gì xảy ra trong ý thức con nhưng ta chắc chắn khi sở hữu cánh tay hắc long này thì ta có thể hợp nhất các bộ phận với nhau. Diệp Thiên Thần suy nghĩ trong đầu. Nếu kiểm soát được thì tốt, những chuyện còn lại liên quan đến nó thì con không cần nói cho ta đâu, nhưng con tốt nhất đừng sử dụng nó tùy tiện, nếu không các thế lực biết con sở hữu nó sẽ rất nguy. Bắc Minh lại gần nói. Con biết rồi, nhưng mà sư phụ, bây giờ con cần luyện hóa năng lực của Hắc Long trong giáp tay phải nên người có thể hộ pháp cho con. Diệp Thiên Thần suy ngẫm một hồi nói. Được thôi. Bắc Minh nói xong thì đi ra một nơi cách xa Diệp Thiên Thần rồi ngồi đó canh chừng hắn. Diệp Thiên Thần đã luyện hóa nó trong 2 tháng. Bây giờ Diệp Thiên Thần vô tình mang huyết mạch long tộc và cơ thể cậu hình thành một tinh huyết long tộc. Và nhờ đó cậu sắp xung kích ngũ phẩm trung cấp, nhưng cậu đã nén lại rồi. Hai thầy trò tạm biệt nhau, Diệp Thiên Thần quay trở lại khách sạn. Thiên Thần đệ, 2 tháng qua đệ đi đâu làm ta rất lo lắng đó. A Hắc vừa thấy Diệp Thiên Thần bước vào khách sạn nên chạy lại hỏi. Xin lỗi A Hắc ca, ta quên liên lạc với huynh. 2 tháng qua ta luyện tập cùng sư phụ nên huynh đừng lo. Diệp Thiên Thần nói xong liền quay trở về phòng. Sư phụ, phải rồi, đệ ấy có nói đi 3 năm để luyện tập lại nên phải có sư phụ, nhưng một sư phụ có thể dạy ra quái vật như vậy thì chỉ có thể là quái vật. A Hắc suy nghĩ trong đầu. Sau khi quay về nghỉ ngơi thì Diệp Thiên Thần lao đầu vào ăn uống như là chưa từng được ăn. Sau đó thì Diệp Thiên Thần tranh thủ tăng cường hấp thu lượng máu yêu thú không ngừng, cho đến nửa tháng thì cường độ thân thể Diệp Thiên Thần đã hơn. Được La Phúc, và lúc này Diệp Thiên Thần cũng xung kích ngũ phẩm trung cấp. Vẫn chưa đột phá, nhưng nhờ nó cộng thêm món quà của lão thầy nên cường độ thân thể đã cường đại hơn và còn thu hoạch thêm 2 chủng hắc lôi hỏa. Đúng là không uổng công chịu khổ. Diệp Thiên Thần bước ra khỏi thùng gỗ đựng máu yêu thú nói. Nhưng rốt cuộc bí mật trong thân thể ta là gì, có lẽ đợi ta mạnh hơn rồi tìm hiểu vậy. Diệp Thiên Thần sờ thân thể mình nói. Bây giờ dưỡng sức đợi nửa tháng sau đến tiệc mừng của 5 đại gia tộc, chắc là Dương Trấn Nam cũng ở đó. Diệp Thiên Thần nói, nhưng ngày càng nhỏ. Cảnh giới thân thể, phàm thể, hạ thể, huyền thể, địa thể. Cách chương.